Ông trùm biết rằng hy vọng độc nhất và tối hậu của lão là sự thắng trận của quân đội đồng minh Tây Âu. Bởi vậy, lão dồn hết nghị lực vào mục đích ấy, chớ chẳng phải lão thân Mỹ hay xót thương gì đám dân Sicilian đang rên xiết trong kìm kẹp của Mori và chế độ Pháp. Xít, lão tiếp xúc với các nhóm kháng chiến, ra lệnh cho Lola của lão giúp đỡ các phi công quân đồng minh bị bắn rơi và nhảy dù sống sót. Chính trong những giờ phút quyết liệt ấy, ông trùm chuẩn bị kế hoạch hậu chiến của mình. Tháng 7 năm 1943, quân đội Mỹ đã chiếm được đảo Sicily làm đầu cầu để đổ bộ lên vùng Nam Tây Âu. Ông trùm đã rộng tay giúp đỡ. Trong quân đội Mỹ thiếu gì con em người Sicilian di cư sang Mỹ làm ăn. Chẳng lẽ người Sicilian lại đi chống lại người Sicilian đặng bảo vệ quyền lợi của bọn Đức quốc xã? Ông trùm xúi giục hàng ngàn lính của Mussolini đào ngũ và trốn vào một nơi mà mafia đã chuẩn bị cho họ. Góc chuyện audio.com. Bản thân lão móc nối với nhân viên mật vụ Mỹ và dẫn đường cho quân đội Mỹ qua các khe núi để đánh thọc vào sườn binh đoàn trọng Pháp của Liên đoàn Đức Ý, trong khi quân đội Anh đổ bộ bờ phía đông đảo Sicily bị tổn thất nặng nề và tiến quân rất chậm thì ở bờ phía tây quân Mỹ đã hoàn thành phần đầu kế hoạch với tổn thất không đáng kể. Chính bản thân ông trùm, lúc này đã gần 65 tuổi và đã sồ sề lắm rồi. Dẫn một toán dân quân gồm toàn các tay em, vào Tân Palermo bắt cóc viên tướng Đức tư lệnh lực lượng phòng ngự của Đức và giấu viên tướng tù binh này ngay tại Palermo cho đến khi quân đội Mỹ tiến vào thủ phủ này. Bộ tư lệnh tối cao quân đội Mỹ tại Nam Tây Âu thông báo cho ông trùm biết là họ đã báo công của lão với Washington dưới danh nghĩa mafia tướng quân, và những tháng tiếp theo ông trùm cũng được các sĩ quan tham mưu của Mỹ biết dưới danh hiệu đó. Thống đốc quân quản Mỹ ở Sicily lúc đó là đại tá Alfonso Laponto. Là một chính trị gia có thế ở New Jersey, ông ta đã được sự ủy thác đặc biệt và trực tiếp của Washington. Ông ta cũng được huấn luyện để đảm nhận chức vụ đặc biệt này. Tài năng lớn nhất của ông ta là tánh lịch thiệp, và ông ta đã biết vận dụng tài năng này vào các cuộc thương lượng chính trị. Các sĩ quan tham mưu trong guồng máy quân quản Mỹ cũng được lựa chọn kỹ cho phù hợp với vai trò này. Bộ tham mưu gồm 20 sĩ quan và 50 hạ sĩ quan và binh lính. Phần lớn bọn này là người Mỹ gốc Ý, ông trùm đã đối với bọn này hết sức thân tình, cứ như anh em ruột thịt, luôn tỏ ra bao dung, chiều mến. Đã thế, lão còn tỏ ra tứ hải giai huynh đệ, vì tất cả anh em mình đều là con cái chúa cả. Nhưng ông trùm, theo cách gọi của người Mỹ, cũng là một nhà thầu. Đại tá Laponto đã coi ông là cố vấn và là ông bạn hào phóng. Đại tá thường đến nhà lão dùng cơm và nức nở khen những món ăn ở nhà lão. Vấn đề đầu tiên mà thống đốc quân quản Mỹ phải giải quyết là chỉ định các thị trưởng cho các thị trấn trên toàn đảo Sicily. Các cựu thị trưởng dưới chế độ Pháp, Xít của Mussolini tất nhiên phải là đảng viên Pháp, Xít và do đó phải nếm cơm tù của Mỹ. Ông trùm gợi ý ngài đại tá bổ nhiệm các sếp mafia vào các chức vụ ấy. Và đó là cách ông trùm thi ân bố đức cho các sếp này, đồng thời biến các sếp này thành tay đệ tử của mình. Thành tích hiển nhiên nhất của bọn này là cái Mark, nạn nhân của Mussolini, đã bị hành hạ tù đầy vì đã phản nghịch chống lại các mục tiêu và lợi ích của nhà nước Pháp. Xít, còn những tội như cướp của giết người của bọn này, theo ông trùm báo cáo cho ngài Laponto, chỉ là do bọn Pháp. Xít chụp mũ, để làm nhục các sếp mafia mà thôi. Ông trùm thường khoe món cá tuyệt hảo do đích thân vợ lão nấu, ngoài ra lão còn kể cho ngài đại tá và bộ tham mưu của ông ta nhiều đức tính cao cả quý báu của những người anh em của lão, thực ra gồm toàn một lũ sát nhân, đầu trộm đuôi cướp. Trong đó cao quý nhất và sắc nét nhất là niềm tin của lũ này vào những nguyên tắc dân chủ, tự do, công lý. Ngài đại tá mừng rơn vì nhờ ông trùm mà ngài đã mau mắn tìm ra những con người đúng tiêu chuẩn để cai trị một dân tộc văn minh dưới sự lãnh đạo của ngài. Chỉ trong vòng một tháng hầu hết các thị trấn đã có thị trưởng. Tất cả các thị trưởng đều là những tay mafioso trung kiên vừa được đem từ nhà tù Pháp xít ra và đều được ông trùm xác minh lý lịch và bảo lãnh là mafioso thứ thiệt. Góc chuyện audio.com. Bọn thị trưởng này cũng phục vụ tận tình và đắc lực cho quân đội Mỹ. Chẳng thế mà chỉ với một dúm sĩ quan và lính Mỹ mà cũng đủ để trị an cả hòn đảo Sicily rộng lớn. Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn và ngay trên đất Mussolini vẫn còn ngự trị. Ấy thế mà chỉ với một dúm sĩ quan và lính Mỹ mà các điệp viên của Đức và Ý đành bó tay, trên đảo không hề xảy ra một vụ phá hoại nào, không một tên gián điệp nào dám hó hé. Chợ đỏ đen được giới hạn ở mức tối thiểu. Để tuyên dương thành tích ấy, Washington đã ban cho ngài đại tá huân chương đặc biệt và vinh thăng thiếu tướng. Các thị trưởng mafia của ông trùm đã tận tình, tận lực thực thi đạo luật cấm buôn lậu. Các toán cảnh vệ tuần tiễu ngày đêm, gắt gao lùng sục từ đường phố lớn cho đến ngõ hẻm, từ miền quê cho đến khe núi khuất nẻo. Tuy dưới sự cai quản của quân đội Mỹ, nhưng chế độ khẩu phần lương thực của chế độ Phát xít đặt ra do nhu cầu chiến tranh vẫn còn được áp dụng. Mọi sự vẫn như xưa, nghĩa là nhà nước vẫn thu mua lương thực của nông dân theo giá do nhà nước ấn định. Ông Trùm ra lệnh cho các thị trường, bọn cớm, cảnh vệ và các thanh tra nhà nước phải làm thế nào để những tên nông dân đầu bò đầu bướu phải đưa nông sản và dầu ô liu đến bán cho các kho nhà nước theo giá ấn định. Để bảo đảm việc này, ông Trùm yêu cầu và được ngài đại tá La Ponto hoan hỉ chấp thuận cho lão mướn những xe tải của quân đội Mỹ để chở những lương thực ấy đến thủ phủ Palermo cũng như các thành phố thị trấn khác như Monreale, Trapani, Syracuse, Catania và thậm chí cho cả thành phố Naples trên lục địa đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Người Mỹ kinh ngạc trước tài năng tổ chức và sự hữu hiệu của ông Trùm và đã không tiếc ban khen về việc lão đã hỗ trợ quân đội Mỹ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp quá cả sự mong muốn. Tuy nhiên, ông Trùm đâu có ăn được những cái bằng khen đó. Và cũng chẳng đọc được những lời lẽ tâng bốc trong cái bằng khen đó. Bởi một lẽ đơn giản là ngay chữ ý mà lão đã mù rồi, nói gì đến tiếng Mỹ. Và những cái vỗ vai khen ngợi của ngài đại tá cũng chẳng làm no được cái bụng phệ của lão. Đâu có ngây thơ đến nỗi tin vào lòng biết ơn của đám con cháu chú Sam này, hoặc tin vào những ân sủng Chúa ban cho sau này trên cõi thiên đường để thưởng thưởng cho những việc lành lão đã làm. Vì lòng nhân đạo và vì sùng thượng tinh thần dân chủ. Tất nhiên, lão không chê phần thưởng, bất cứ là do ai ban cho, nhưng phải ban thưởng theo kiểu của lão, và thưởng những món lão chịu kia. Mà lão có muốn, gan rồng đào tiên, đâu, cái lão muốn khiêm nhường và tầm thường lắm. Thì cũng chỉ là nông phẩm, là dầu ô liu thôi. Bởi vậy, những xe tải của Mỹ chở đầy cứng lương thực. Với tài xế có võ trang và giấy thông thành đặc biệt do chính ngài đại tá La Ponto ký. Lại chạy về những địa điểm, nhập vào những kho do chính ông Trùm chỉ định tại những thị trấn xa xôi, hẻo lánh như Montelupo, Patinico, Villaba chẳng hạn. Từ đó ông Trùm và đồng bọn tung ra bán giá cao gấp 50 lần giá chính thức trên thị trường chợ đen mà lão nắm độc quyền. Nhờ đó, lão gắn chặt được mối liên hệ và chia sớt mối lợi của lão cho các sếp đầy quyền lực của cái tổ chức mafia đang hồi sinh. Chẳng phải lão thương xót hoặc quý hóa hay sợ sệt gì mấy sếp này mà vì các triết lý sống của lão là sự tham lam là cái hại lớn nhất và chắc chắn nhất đưa đến sự thất bại của con người. Góc chuyện audio.com, lão chia sẻ mối lợi cho đám đàn em cũng rất thoải mái. Lão còn có cơ hội khác nữa để bày tỏ sự hào phóng của lão. Ngài đại tá La Ponto nhận được nhiều món quà rất vô hại về mặt pháp lý, nhưng lại rất nặng về mặt tài chính, đồng thời lại được biểu lộ khát vọng cao quý của con người là lòng khát khao cái đẹp. Đó là những bức tượng cổ, tranh cổ, và nữ trang cổ. Cho là một trong những cái thú của lão, các sĩ quan, nhất là bọn lính trơn đối với lão thôi thì cứ bố bố, con, ngậu xị cả lên, và chúng chẳng bao giờ chê những món quà mà lão tặng cho. Do đó, lão cũng được chúng dành cho lão quyền. Ưu tiên hành quân, nghĩa là ưu tiên số 1, những xe tải chở hàng cho lão là những xe tốt nhất hoặc được sửa chữa cẩn thận nhất. Ông Trùm còn bố trí cho chúng được đi dự những bữa tiệc, ở đó chúng được cặp kè với những cô gái Sicilian mơn mởn với con mắt bốc lửa dục tình và với trái tim nóng bỏng là một trong những đặc sản của Sicily, phần lớn bọn này đều có gốc gác Sicilian, được đón tiếp trong những gia đình Sicilian, thuần chủng, được ăn những món ăn mà ông bà già ruột của chúng ở bên Mỹ. Tuy cũng gốc gác Sicilian đấy, nhưng vì tha phương cầu thực đã lâu hoặc vì lý do nào đó. Đã quên mất cách nấu rồi. Nhiều đứa còn thề non hẹn biển với các ả giang hồ hoặc ái nữ của các trùm ăn cướp, giết người, đâm thuê, chém mướn. Ông Trùm đã có đủ mọi điều kiện trong tay để tái lập cái giang san của lão, để tổ chức lại mạng lưới quyền lực của lão và để tái thu hoạch các nguồn lợi trước kia lão đã hưởng. Các sếp mafia trên khắp đảo Sicily đều là người mang ơn lão. Có làm được thị trường thì cũng do lão. Vẽ mặt đeo râu, trò chớ ngoài cái tài đao búa ra thì lũ ấy, một chữ bẻ đôi cũng không biết, bình thường làm sao mà leo lên được cái chức thị trưởng vừa oai quyền mà lại vừa nhiều bổng lộc béo bờ kia. Lão kiểm soát tất cả các nguồn nước trên đảo và bán lại cho dân với giá cắt cổ. Bấy nhiêu đó cũng đã bộn bạc rồi. Lão còn chiếm độc quyền thị trường lương thực, lão nâng thuế đánh vào các tiệm trái cây, vào tất cả các lò sát sinh và các cửa hàng thịt, các tiệm cà phê thường và cà phê, ôm, và ngay cả mấy phường kèn đám ma cũng được lão để mắt tới. Ngay cả xăng dầu, do một nguồn độc nhất là Mỹ, lão cũng độc quyền kiểm soát, lão cung cấp cặp rằng cho các lãnh địa rộng lớn của các quý tộc và thỉnh thoảng. Rẻ thì mua chơi, mua lại đất của các chủ đất có cơ phá sản, với bấy nhiêu thứ quan tâm thế mà lão vẫn còn đủ thời gian và tâm trí để phác họa kế hoạch tái lập cái quyền lực đen, quyền lực trong bóng tối trên toàn cõi nước Ý mà lão đã từng nắm giữ trước khi Mussolini lên nắm chính quyền. Lão quyết định phải giàu, mạnh trở lại. Vì dưới thời Mussolini, lão gần như trắng tay về cả tài sản lẫn quyền lực. Trong những năm sắp tới, như người ta nói, lão sẽ đặt Sicily vào cái máy ép như trái ô liu. Chỉ có một điều là cho lão buồn phiền lắm mà không làm sao giải quyết được. Đó là thằng con trai độc nhất của lão. Cái thằng điên khùng lẽ ra theo lão mà học tập, làm ăn, đặng mai sau nối nghiệp lão thì không lo, mà cứ lo. Làm việc phúc đức, cái cơ nghiệp đồ sộ này để cho ai đây? Ông em trai của lão, cha Benjamin, con rơi con vãi thì cả bầy đó, nhưng không được phép lập gia đình chính thức thì cũng như không. Ông trùm không có một người nào ruột thịt máu mủ để truyền nghề và trao lại cái đế quốc của lão. Góc chuyện audio.com, điểm lại mặt các xếp sòng mafia hiện tại thì không có mặt nào vừa có bản lãnh lại vừa có liên hệ huyết tộc xa gần gì cũng được và còn trẻ để trước mắt làm cái. Quả đấm sắt, một khi bàn tay bọc nhung của lão tỏ ra không đủ sức thuyết phục. Người thân tín của ông trùm đã chấm Tori Gagliano vào vai trò đó. Tuy không phải huyết thống, nhưng chính ông em trai của ông và cả cha bề trên Manfredi cũng khẳng định với lão về năng lực và bản lãnh của hắn. Càng ngày càng có nhiều huyền thoại lan rộng trên khắp đảo Sicily về những việc làm táo bạo đến mức tưởng như thần thoại của anh chàng này, thì đủ biết rằng nhận xét của cha Benjamino và cha bề trên là con mắt tinh đời, ông trùm đã đánh hơi được giải pháp cho vấn đề của mình. 1. Nguyên văn tiếng Ý và có nghĩa là cây thập tử. 2. Tuần lễ trước ngày lễ phục sinh. 3. Trong tuần lễ thánh, các nhà thờ thường tổ chức các buổi lễ kịch diễn lại tấn bi kịch Chúa Giê-xu bị bắt, bị đưa ra tòa, bị tra tấn trước khi bị đóng đinh trên cây thập tử, và y đã được hoan nghênh hết sức vì nhập vai rất có thần. 4. Magdalena nguyên là một cô gái điếm, nhưng có lòng ăn năn sám hối nên được Chúa tha tội. Khi Chúa bị nạn, bị đóng đinh, Magdalena đã theo Chúa đến tận nơi Chúa bị hành hình và sau 3 ngày Chúa chết, Magdalena là một trong những người đầu tiên phát hiện Chúa đã phục sinh. ND 5. Caseta, hình phạt đại khái như nhốt một người vào trong một thùng tiếp nhỏ, rồi đem ra phơi nắng. 6. Máu xanh, Blue Blood, người Âu vẫn gọi một cách chế giễu giai cấp quý tộc. 2. Bird or High Descent là có. Máu xanh, ND 7. Machiavel, tác giả cuốn Ông Hoàng, trong đó đề cập đến các thủ đoạn bá đạo mà các nhà cầm quyền nên áp dụng để chiếm đoạt, củng cố và nắm vững chính quyền. Các thủ đoạn ấy vô cùng quỷ quyệt, thâm hiểm, bất nhân và tàn bạo. ND 8. Lễ báp têm, lễ rửa tội. 9. Mafioso, thành viên của tổ chức Mafia. ND cách chương.